Mặc Giao Độc Phi, chương 99, dục hoãn cầu mưu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa hay thế nào, Đàm Bì Bì là từ bên trong đi ra, cô vén màn lên, thần thái vẫn cứ như vậy mà xuất hiện giữa không khí căng thẳng này. Cố Lạc Miên nhìn thấy, tất nhiên nhanh trí. Đàm cô nương, cô ở đây cũng tiện rồi. Bản công chúa đỡ phải lật mặt thiên quân giao trước mặt cô một lần nữa. Cô xem ta không nói đúng sao? Nàng ta im lặng như thế. Thiên quân giao quả nhiên không đáp trả lại Cố Lạc Miên, vì thực sự loại độc này chính nàng bốc cho Đàm Bì Bì dùng. Đàm Bì Bì liếc mắt nhìn thiên quân giao, thấy nàng ta không trả lời, lại càng không có ý định sẽ chối cãi. Cô, hờ, một tiếng thật nực cười trong miệng. Cố công chúa, nếu hôm nay cô không nói chuyện này, thì Đàm Bì Bì ta sẽ không biết hậu quả của Huỳnh Lan là như vậy đấy. Cố Lạc Miên liền đắc thắng, nhưng câu nói tiếp theo của Đàm Bì Bì mới như vả vào mặt nàng ta. Nhưng chỉ cần là Mặc Vương Phi ra lệnh, Đàm Bì Bì có thể dốc xương ngay tại đây chứ không kể gì là một chén thuốc nhỏ đâu. Cả Cố Lạc Miên và Thiên Quân Giao mở to hai mắt bất ngờ về lời nói này. Không, nói đúng hơn là bọn họ đang không tin vào lời này. Đàm, cô nương, Quân Giao không khỏi ngạc nhiên mà nhìn Đàm Bì Bì với vẻ mặt bất ngờ. Đàm Bì Bì, ý của cô là sao hả? Nàng ta có ý hạ độc vào thuốc lại lấy cớ là chữa bệnh. Cô không cảm thấy nàng ta rất giả tạo sao? Cố Lạc Miên không phục, nàng ta đập tay lên bàn thật mạnh, đứng dậy nói lớn tiếng với Đàm Bì Bì. Cố công chúa, ý trên mặt chữ, vẻ mặt kiên định, lạnh lùng của Đàm Bì Bì cộng với giọng điệu của cô đủ để. Đè bẹp, Cố Lạc Miên rồi, quả cái tiếng, đồ đệ giỏi nhất của Mặc Vương, ngay cả thần thái cũng rất giống sư phụ của mình. Nhất là ánh mắt có thể lập tức giết chết người khác bằng một cái nhìn kia. Bản thân ta không có ý kiến gì, người ngoài cuộc như cố công chúa đây cũng không thể ý kiến gì nữa nhỉ. Đàm Bì Bì hỏi ngược lại Cố Lạc Miên, mục đích chính là muốn Đàm Bì Bì trở mặt với Thiên Quân Giao. Vậy mà bây giờ lại bị cô ta đè bẹp lại như thế. Cố Lạc Miên chắc chắn không phục, cố công chúa, Mặc Vương Phi là thê tử mà Mặc Vương cưới về. Người là đã có phu quân địa vị cao như thế, cô gọi. Thiên tiểu thư, không phải là đang không tôn trọng cô ấy sao, ta không phải là người của hoàng thất lại càng không phải con nhà quý tộc. Quy tắc của ám vệ như chúng ta, công chúa có lẽ cũng rõ nhỉ. Ám vệ thì chỉ là ám vệ, dù thuộc hạ có phạm phải lỗi gì nghiêm trọng, chủ tử như Âu Dương Vũ Mặc cũng không hề gì. Nếu Đàm Bì Bì thực sự như lời cô ấy nói, bây giờ có xuống tay với Cố Lạc Miên cũng không sợ liên lụy đến Mặc Vương Phủ. Vậy tội gì mà cô không dám ra tay? Cố Lạc Miên cũng là người lớn lên trong hoàng cung, quy tắc này chắc chắn rõ hơn ai hết, ám vệ tuy phân thận không lớn, nhưng bản lĩnh không ai bằng. Đàm Bì Bì có thể ngang nhiên nói như vậy, chắc chắn dám nói dám làm. Bây giờ không chỉ không khiến Mặc Vương Phủ trở mặt với Thiên Quân Giao, mà còn khiến Đàm Bì Bì đứng ra đối đầu với mình là điều nằm ngoài dự kiến của Cố Lạc Miên. Trước khi chuyện tốt, hôm nay đến tay Âu Dương Vũ Mặc vẫn là nên dục hoãn cầu mưu thôi. Cách chương.